Công tử Đừng Tú, chương 429, đây là ai cấp dưới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc thần tinh bên ngoài, một viên tiểu hành tinh bên trên nhai vệ trận này diễn võ. Thứ ba vệ lấy hơi yếu ưu thế mà thu hoạch thắng lợi, làm một thằng bị áp chế thứ ba vệ. Đây là một trận khó được thắng lợi. Thứ hai vệ thiên phu trường trầm mặt, ném 10 cái 1 vạn mệnh giá thiên. Viêm tiền về sau, không nói một tiếng rời đi. Thứ ba vệ thiên phu trưởng tâm tình rất tốt, đem bên trong 5 mai thiên viêm tiền ném cho Lâm Tú. Lâm Tú sửng sốt một chút, nói, thiên phu trưởng, cái này. Thứ ba vệ thiên phu trưởng đối với hắn khoát tay áo, nói, cầm đi, lần này, chúng ta có thể thắng, có ngươi một nửa công lao, đây là ngươi nên được. Lâm Tú gặp hắn cho thành tâm, cũng liền cố mà làm nhận lấy rồi. Bất quá, hắn vậy tinh tường. Số tiền này không phải cho không, không lâu sau. Đó, chư vệ ở giữa chính thức so tài thời điểm, hắn còn cần cho thứ ba vệ tướng. Sĩ tăng lên sĩ khí, tựa hồ chỉ cần thủ hạ tướng sĩ có thể lấy được tốt thành tích là chủ quan thiên phu trưởng cũng có thể được phần thưởng nhất định. Cuộc tỉ thí này kết thúc về sau, Lâm Tú lại trở về linh âm bên cạnh của các nàng, hắn đã tại nguyên cảnh nhất trọng dừng lại hồi lâu, bản thân nếm thử nửa sung. Kích mấy lần, Lâm Tú liền định mượn nhờ nguyên tinh đột phá thử một chút. Muốn mau sớm đột phá đến nguyên cảnh nhị trọng, hắn cần dùng đến nguyên cảnh nhị trọng cường giả ngưng tụ ra nguyên tinh, loại này nguyên tinh giá cả rất đắt, 1 viên 10 vạn thiên viêm tiền lên. Tại Bắc Thần Tinh, chỉ cần có tiền, ngay cả nguyên cảnh ngũ trọng nguyên tinh đều có thể mua được, chỉ là loại kia đồ vật giá cả, là một Lâm Tú hiện tại ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiên văn sổ tử, kỳ thật nhị giai nguyên tinh, lấy hắn bây giờ thân gia, đúng cũng không đúng. Mua không nổi, chỉ là hắn vừa mới tu hành đến bình cảnh, còn không có phá cảnh điều kiện, sốt ruột đột phá, sẽ chỉ uổng phí hết nguyên tinh. Hắn dự định lại củng cố một lần tu vi, đợi đến có 7-8 phần nắm chắc thời điểm, là để tiến hành nếm thử. Sau đó dòng dã thời gian nửa năm, Lâm Tú đều ở đây lốp lấy trung nữ tu hành. Nhìn xem các nàng tu vi từng ngày tăng lên, trừ so tài diễn võ, thiên phu trưởng lúc khác sẽ không quấy rầy hắn, nửa năm này đối với hắn còn phá lệ chiếu cố, không chỉ có cho hắn bổng lộc lật một phen, còn dùng quyền hạn của hắn, cho Lâm Tú thay đổi một cái lớn một chút. Tòa nhà, nơi ở mới ở vào cái này một cái, ở lại vực hạch tâm thành thị, so trước đó tòa nhà còn nhiều thêm 2 cái gian phòng. Cân nhắc đến song song, Linh Lung, Mộ Dung Ngọc cùng Sophia, 4 người chen ở một cái gian phòng, Lâm Tú để song song cùng Linh Lung ở tại một cái phòng, một căn phòng khác, hắn làm thư phòng của mình. Đương nhiên, thiên phu trưởng cũng không phải trắng đối với hắn tốt như vậy. Tại Lâm Tú ma âm cổ vũ phía dưới, thứ ba vệ mỗi một lần diễn võ, đều sĩ khí tràn đầy, lấy được kiêu nhân thành tích. Chư vệ tinh nhuệ ở giữa, thực lực sai biệt vốn là không lớn, 100 người ở giữa. Đoàn chiến, cá nhân thực lực, tức thì bị vô hạn suy yếu, cuối cùng quyết thắng. Mấu chốt, có rất lớn trình độ quyết định bởi tại sĩ khí. Trải qua hành khúc tẩy lễ về sau, thứ ba vệ chiến sĩ, tại diễn võ trước đó, ở vào cực độ phấn khởi trạng thái, mặc kệ đối diện là người nào, bọn hắn cũng dám lỗ mãng đi lên, ngay từ đầu. Về mặt khí thế liền áp đảo đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phu trưởng càng là lập được quân quy, bất kỳ người nào đều không được tiết lộ Lâm Tú bí mật, người vi phạm quân quy xử trí, Bắc thần vệ quân quy xâm nghiêm, tự nhiên không người nào dám lộ ra nửa câu, cho tới bây giờ, chứ. Vệ cũng còn không có tìm được thứ ba vệ vì sao như thế dũng mãnh nguyên. Nhân, Lâm Tú vừa mới kết thúc hôm nay võ đạo tu hành, liền nhận được thiên phu trưởng không gian kính đưa tin. Hắn vận chuyển chữa trị chi lực, nháy mắt đem người khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau đó trở về thứ ba vệ đại doanh. Gần nhất khoảng thời gian này, tựa hồ là 73 vực chính thức diễn võ. Bất quá trước mấy trận Lâm Tú không có đi nhìn, hắn chỉ phụ trách cổ vũ sĩ khí, nhưng từ thiên phu trưởng mỗi lần kết thúc biểu hiện đến xem, hẳn là mỗi lần đều thắng. Bất quá lần này, nét mặt của hắn cũng không quá lạc quan. Nhìn thấy Lâm Tú tới,

phe các trăm người đồng thời xuất thủ, một chút ở vào nguyên cảnh đỉnh phong. Cường giả, khả năng trong nháy mắt liền sẽ mất đi nhục thể, chỉ chừa nguyên. Hồn đào thoát, chính diện lúc đối địch, vậy thường thường cùng lúc đối mặt mặt bên cùng mặt. Sau công kích, cá nhân thực lực, trong loại chiến đấu này, trừ phi có tuyệt đối, tính áp đảo. Chênh lệch, nếu không đối với cục diện chiến đấu không được tác dụng quá lớn. Diễn võ vừa mới bắt đầu, tại phô thiên cái địa công kích phía dưới, thứ ba vệ thì có hơn 10 tên chiến sĩ, mất đi nhục thân, trở thành nguyên hồn, thảm tao đào. Thải, mà đệ nhất vệ bên trong, chỉ có mấy người bị hủy thân thể. Từ nơi này giao phong ngắn ngủi bên trong, có thể rõ ràng nhìn ra, đệ nhất vệ có áp chế thứ ba vệ thực lực, một mực điên cuồng cùng kích tình, tại tuyệt đối. Thực lực áp chế xuống, ngược lại đưa đến phản tác dụng. Thứ ba vệ chiến sĩ, không ngừng bị đào thải, mà thường thường hai tên ba tên. Thứ ba vệ chiến sĩ, tài năng đào thải một cái đệ nhất vệ tinh nhuệ. Trận này diễn võ, rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Chỗ cao quan chiến đài bên trên, thứ ba vệ thiên phu trường yếu ớt thở dài. Xem ra mưu lợi, cũng không thể san bằng quá lớn thực lực sai biệt. Đệ nhất vệ thiên phu trường thì là trên mặt tiếu dung, đối bộ hạ biểu hiện rất hài lòng, cái khác mấy vị thiên phu trường, trên mặt vậy lộ ra mỉm cười, hữu tâm bên. Trong xả được cơn giận cảm giác, phía dưới khu vực bên trong đã bị chia cắt thành mấy chục cái chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người quan sát lấy chiến cuộc, rất nhanh, liền bị một cái nào đó chiến trường tình huống hấp dẫn, kia là một rất hiếm thấy vũ trụ chủng tộc, dài đến cũng không cao lớn, xem ra. Thậm chí có chút nhỏ yếu, chủng tộc như vậy, tại trong vũ trụ, bình thường đều là tộc nô lệ, đối thủ của hắn là một cao hơn hắn lớn hơn gấp mấy lần viêm ma tộc. Viêm ma tộc là ngàn viêm tinh vực thực lực đã trên trung đẳng chủng tộc, trời sinh liền có được hỏa chi thần thuật, giờ phút này, tên này đệ nhất vệ viêm ma tộc, toàn thân bao vây lấy hỏa diễm, tấn công về phía kia thứ ba vệ không biết. Tên chủng tộc, đó cũng không cao lớn thân ảnh, đối mặt kia viêm ma tộc công kích, chỉ vung ra một quyền này của hắn, tương tự lôi cuốn lên hỏa diễm. Oanh, chỉ một quyền, kia viêm ma tộc thân thể sụp đổ, chỉ còn lại nguyên hồn đào. Thoát, phiêu phù ở trong hư không, khó có thể tin nhìn xem kia nhìn xem mười. Phần, yếu đuối, đối thủ, kia thứ ba và chiến sĩ, tại chiến thắng vị kia viêm ma tộc về sau, lại bằng nhanh nhất tốc độ, phi hành khoảng cách gần hắn nhất một tên viêm tộc chiến. Sĩ, oanh, lại là một quyền, kia đệ nhất vệ viêm tộc chiến sĩ, vậy mất đi nhục thân, mờ. Mịt nhìn xem một đạo đi xa bóng lưng, ngắn ngủi này thời gian bên trong, lại có hai tên đệ nhất vệ tinh nhuệ bị đào. Thải, thân ảnh kia mặc dù cũng không cao lớn, nhưng thể nổi, tựa hồ ẩn chứa vô. Cùng kinh khủng lực lượng, gặp phải sở hữu đối thủ, đều bị hắn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, bằng vào một mình hắn, rất nhanh liền thay đổi đối. Thứ ba vệ bất lợi chiến cuộc, mà hắn, tự nhiên vậy hấp dẫn đến chú ý của mọi người. Phía trên quan chiến đài bên trên, chúng các thiên phu trưởng đã nhìn ngốc rồi. Đệ nhất vệ thiên phu trưởng biểu lộ ngốc trệ, thứ ba vệ thiên phu trưởng biểu lộ cùng hắn không có sai biệt. Đây quả thật là bọn hắn thứ ba vệ nhạc sĩ sao? Mặc hắn tưởng tượng thế nào, cũng vô pháp đem phía dưới kia đạo sở hướng. Phi mỹ thân ảnh, cùng cái kia nhu nhược nhạc sĩ liên hệ với nhau. Liền ngay cả vạn phu trưởng, trên mặt vậy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhịn không được nói, đây là ai cấp dưới, vậy mà như thế dũng mãnh. Cách chương.